Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tìm không được bảo đột nhiên tới địch nhân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Đại địa dung nham tại hạ quay cuồng không thôi, dường như kia thiêu khai hồ trung. Thủy, kích động không ngừng, trong đó lực lượng, tự không cần nhiều lời. Chẳng sợ có tam đầu huyền, có thiên đạo đỉnh thiên tâm luyện ngự hỏa phương pháp, trường không vô kỵ, cũng không tin tưởng có thể thâm nhập nhiều ít. Không biết, có thể hay không đạt tới có được hỗn nguyên thạch địa phương. Đi theo hắn phía sau Sở Phong, cũng vào lúc này nói, chúng ta nhiều thế hệ cư trú nơi này, mồi lửa sơn phun trào trước dự triệu, nắm giữ 9 phần. Hiện tại ngầm dung nham, cho là ổn định thời điểm, nhưng cứ việc như vậy, ân nhân có thể tiến vào trong đó sao? Sở Phong tuy không có quá cao thực lực, lại có gia tộc di lưu tri thức, dung nham mà đáng sợ. Hắn biết rõ, không phải huyền vũ cao nhất phong đại nhân vật, khó có thể tự do hành tẩu trong đó. Ân nhân tuy rằng thực lực cường đại, thiên phú cũng cường đại, chỉ sợ còn không đủ tại đây. Trường không vô kỵ nhẹ nhàng cười nói, không thử xem như thế nào biết được đâu. Theo sau hắn thân hình chợt lóe, túng nhảy hư không mà thượng, theo sát chói mắt kim sắc quang hoa từ thân thể hắn chung bỗng nhiên bùng nổ. Hắn cả người phảng phất biến thành cái kim sắc tiểu thái dương, không hề là người bình thường như vậy ra thịt, đã là thiếp vàng bá thể trạng thái. Sở ra người mắt thấy này hết thảy, tất cả đều kinh hô xuất khẩu. Này, kim cương bá thể trạng thái, thiên nột, này không phải chúng ta Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết tam đại đẳng cấp chung, đệ nhị đẳng cấp đại thành trạng thái sao? Ân nhân thân xác, như thế nào tu hành đến loại trình độ này? Nếu là hắn tu hành chúng ta công pháp tương đương kia tương đương, Sở gia chủ Sở Phong cũng là ánh mắt có chút dại ra. Bọn họ Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết càng có 3 cái đại cấp bậc, nhất đương là vì lực mãn kim thân pháp, lấy tu hành thân thể lực lượng, hơn nữa ngày thường luyện khi ánh lửa hấp thu rèn, dần dần tăng lên. Nói như vậy, một đoạn này là thập phần đơn giản. Tu hành đến khi võ trung đẳng thời điểm, cũng liền có thể viên mãn. Nhị đương, chính là kim cương bá thể. Sở ra người, đều sẽ thử bắt đầu trên mặt đất phùng trung vụt ra địa hỏa nội. Rèn luyện chính mình thân hình, chính là này một, thập phần khó có thể đạt tới đại thành kim cương bá thể trạng thái. Tỷ như Sở gia chủ Sở Phong, tu hành vài thập niên, cũng không có thể hoàn thành. Tam đương là ở đệ nhị đương thành hình hoàn mỹ cơ sở trạng thái hạ mới có thể tu hành Tịnh Hỏa Lưu Ly cửu chuyển kim thân, chính là bọn họ lão tổ tông sáng tạo giả cũng là để lại trì hoãn một chắn, đến tột cùng có thể rất mạnh còn ở tư tưởng bên trong. Đương nhiên bọn họ Sở ra người không có cái có thể lại tiến vào cái này trình tự. Nhưng trước mắt trường không vô kỵ vẫn chưa tu hành Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết, cũng đã đạt tới đệ nhị đương nhất viên mãn trạng thái. Tùy thời, chỉ cần có công pháp ở, hắn là có thể chính thức bước lên Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết đại đạo, truy tìm lão tổ tông bước chân. Cái này thần kỳ thiếu niên, rốt cuộc là như thế nào làm được? Hắn là một cái cùng tổ tông giống nhau thiên tài sao? Không, hắn có khả năng so lão tổ tông càng đáng sợ. Cái kia tuổi còn có những cái đó thần kỳ thủ đoạn, đều là lúc trước lão tổ tông Sở không thể đồng thời chiếu cố năng lực. Sở gia chủ trong lòng vào lúc này nhảy ra một cái ý tưởng, nếu là Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết đánh vỡ thường quy truyền thụ cấp ân nhân nói, có phải hay không có thể tái tạo truyền kỳ đâu? Hắn tự hỏi thời điểm, không hiểu rõ trường không vô kỵ đã giống như sao băng giống nhau hướng tới ngầm rơi đi. Trên đường thời điểm địa ngục tam đầu huyền, đồng dạng bị hắn phóng ra. Người này cũng không phải là bình thường địa ngục âm thú. Nó ba cái đầu, đồng dạng có được dục hỏa năng lực. Hơn nữa hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh phối hợp. Có thể trên diện rộng độ tăng lên trường không vô kỵ ở dung nham trung sinh tồn năng lực. Cái này cũng chưa tính xong đâu, trường không vô kỵ trong lòng ý niệm vừa động thiên đạo đỉnh. Từ đan điền chỗ bỗng nhiên bay ra, quay tròn đón gió mà trường. Đỉnh một thân viễn cổ bàng bạc lực lượng, hóa thành hơn 10 trượng chi thật lớn. Sau đó, như đại hình vòng bảo hộ giống nhau, đem trường không vô kỵ cùng tam đầu huyền bao phủ trong đó, đôi tay chung. Thiên tâm luyện ngự hỏa thần quyết thượng thủ, nhiều loại thần uy trải rộng toàn thân trường không vô kỵ. Một chút thấm vào đến ngầm không ngừng quay cuồng dung nham bên trong. Chân chính tiếp xúc dung nham thời điểm, mới càng thêm biết nó đáng sợ. Chính là nhiều như vậy năng lực bảo hộ chính mình như cũ không thể chống cự nó lực lượng ăn mòn. Điên cuồng bỏng cháy năng lực. Không ngừng công kích trường không vô kỵ cùng địa ngục tam đầu huyền. Kim cương bá thể tác dụng rõ ràng. Tam đầu huyền ba cái đầu năng lực cũng rất mạnh. Đỉnh đáng sợ lực đánh vào trường không vô kỵ một người một thú. Vẫn là thành công bắt đầu rồi thâm nhập. Càng đi hạ, địa hỏa lực lượng tự nhiên cũng là càng cường đại. Trường không vô kỵ hai người đã chịu áp lực, kịch liệt kéo lên chung. Kia hỗn nguyên thạch chưa xuất hiện với trong tầm nhìn, cương nha một cắn, thập phương câu diệt công pháp, vận hành đến một cái cực hạn trạng thái, trường không vô kỵ kim cương bá thể, quang mang càng sâu, lấy cực hạn cảnh giới, tiếp tục đi xuống thâm nhập, không sai biệt lắm 30 mét chỗ sâu trong phạm vi chung. Trường không vô kỵ đã là đạt tới chân chính cực hạn. Xuống chút nữa, hắn vô pháp làm được. Nếu là mạnh mẽ thâm nhập, chỉ biết là cái thân chết kết cục. Bất quá, lấy thiên đạo đỉnh ra bên ngoài công kích một bộ phận trong không gian. Vẫn là xuất hiện hai kiện dị thường tồn tại vật. Trong đó một cái, đúng là trường không vô kỵ hiện tại suy nghĩ muốn bảo bối. Hỗn nguyên thạch, một cái khác, là một loại hỏa chủng. Nhìn đến nó, trường không vô kỵ cũng là vạn phần kinh hỉ. Tu luyện thiên tâm luyện hắn như thế nào không biết đây là thứ gì. Địa hỏa, nét một loại so với chính mình trong thân thể dị hỏa càng muốn cao hơn một bậc thiên địa thần vật. Nếu là có thể đem nó thu phục nói, luyện đan phương diện tu hành đương nhưng càng tiến thêm một bước. Hơn nữa, tự thân chống cự dung nham năng lực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói hỗn nguyên thạch, chính là này địa hỏa dung nham cũng chỉ có thể biến thành cấp chính mình tắm rửa nước ấm trì mà thôi. Nhưng là tương đương trước mắt chính là như vậy đáng tiếc. Hai đại bảo bối nhìn như xúc tua có thể với tới, lại căn bản là trường không vô kỵ bó tay không biện pháp trạng thái, vô pháp cướp lấy bất luận cái gì một cái. Thấy bảo không thể đến bảo, đổi ai nói, trong lòng đều sẽ khó chịu một chút đi. Trường không vô kỵ vào lúc này, thậm chí ở tự hỏi, nếu là liều mạc mệnh nguyên châu năng lực, không biết thuấn di tiến vào, lại thuấn di ra tới nói tương đương có thể hay không. Thu hoạch đến hỗn nguyên thạch đâu? Bất quá, theo sau hắn lại phủ định cái này ý tưởng. Việc này, quá mạo hiểm. Không đáng, dù sao trước mắt, cũng chỉ thiếu chút nữa. Chờ đến chính mình chín loại một trọng thần thông đại dung hợp. Chính thức bước vào nhị trọng thu thập trạng thái sau. Có lẽ là có thể hoàn thành chuyện này không phải. Hà tất, nóng lòng nhất thời đâu. Dù sao bảo bối ở chỗ này, người khác cũng lấy không đi. Vì thế, trường không vô kỵ ổn định hạ chính mình nỗi lòng. Khống chế nhiều trọng bảo bối, hướng lên trên mới trở về truyền, vừa mới rời đi dung nham mà. Hắn trong tai, liền truyền đến một đạo âm ngoan thanh âm, Hảo ngươi cái không biết sống chết tiểu nương gia, lấy cái gì Trường Không Vô Kỵ tới uy hiếp ta? Hắn ở ta trong mắt, tính cái rắm, xem ta hiện tại, không lo ngươi toàn tộc mặt, đùa chết ngươi. Theo sát, đó là Sở Hoàn Nhi, phi thường có tử tính kinh sợ thét chói tai. Buông ta ra, ngươi cái xúc sinh, cút ngay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.